Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 101. VIP quyển đệ thập chương. VIP quyển đệ thập chương tinh thần hệ dị năng giả. Cư nhiên lại là một tinh thần hệ dị năng giả. Giản Ngôn có chút không dám tin. Lúc nào hầu tinh thần hệ dị năng giả biến thành rau cải trắng? Tuy nói tinh thần hệ dị năng giả số lượng ở dị năng giả chung cũng không coi là nhiều ít nhiều hy. Hữu, thế nhưng giống như vậy một tiếng trần uống lại có thể lệnh chừng 10 chỉ tang thi lui bước tinh. Thần hệ dị năng giả cũng tuyệt đối là tiềm lực trị cao. Chỉ ít bình thường vừa thức tỉnh tinh thần hệ dị năng giả không có lợi hại như vậy. Có thể duy nhất quát lui 3 năm chỉ tang thi dù cho không tồi hơn nữa. Bởi vì đồng dạng có được tinh thần lực, Giản Ngôn có thể kiểm tra ra người nam này cảnh sát vừa cũng không có xuất toàn lực. Hắn chỉ là khí giận dưới điều nổi lên hơn phân nửa phân tinh thần lực đến quát lui này đó tang thi. Các là một có thể bồi dưỡng người tài, chỉ là tính cách này cùng tính tình. Giản Ngôn lắc lắc đầu. Liền đem mọc lên tâm tư bóp chết ở tại này sinh kỳ. Chân chính nhân tài, chẳng sợ đầu óc ngốc một chút cũng không quan hệ, liền sợ không phải ngốc, mà là tàn, đội trưởng. Một nghe nói là có được siêu cường khứu giác tiến hóa dị năng giả nhìn về phía Giản Ngôn. Đối với người sống sót, nhất là khác thường có thể người sống sót, căn cứ đệ nhất hàng đầu chính là thu lưu. Càng đừng nói ở nơi này toàn nhân loại tất cả đều gặp thời khắc. Giết chết một người tựu ít đi một a. Huống chi, mọi người cũng đã nhìn ra. Này hai tên hình như đầu óc có điểm trừu. Đoán chừng là bị dọa đến quá qua. Bằng không không nên nói ra muốn thu bọn họ thương còn nói bọn họ sát nhân muốn ngồi tù loại này. Ngốc nói, vấn đề là, bọn họ đã không thể giao ra trên người vũ khí. Lại rõ ràng đối phương vẻ mặt không giao ra đây liền muốn động thủ tư thế làm sao bây giờ. Giao trộn Giản Ngôn không nói lời nào cũng không động, ánh mắt nhìn chằm chằm vào kia chừng 10 cái bị quát lui không được tiến vào. Nhưng lại vẻ mặt không cam lòng tang thi, nhìn bởi chúng nó duyên cớ, dẫn đến càng tụ càng nhiều tang thi tiểu bộ đội, tĩnh chờ kia hai cảnh sát tự động buông tha muốn bọn họ giao ra vũ khí ý niệm mà ni trên thực tế. Nam cảnh quan ngải nhã nhận cố quát lui tang thi, tỏa ra tinh thần uy áp căn bản vô không để ý tới bọn họ. Mà ngải lan chính là một nhát như chuột nữ nhân, một tay thương đính cái mau dùng, không gặp nhân ra nhiều người thế nặng tay thương so với nàng nhiều không? Cho nên nàng chỉ có thể cố gắng duy trì ở cầm súng lục chỉ vào chúng người yêu cầu bọn họ giao ra. Nguy hiểm vật phẩm tư thế bất động, Giản Ngôn bất động cũng không nói nói. Những người khác cũng rất thông minh theo đã không nói lời nào cũng không động. Tĩnh tĩnh chờ kia từ chung quanh dần dần xúm lại tới được mười mấy chỉ tang thi các cấp tốc hướng. Về bọn họ tới gần. Mười mấy chỉ tang thi đối với một đám dị năng giả mà nói quả thực chính là một bữa ăn sáng. Đừng nói là mười mấy chỉ bình thường T1, đó là T2 áp lực cũng không lớn. Trước sở dĩ sẽ ở bệnh viện dưới đất bãi đỗ xe hao tổn nhân thủ chủ yếu vẫn là bởi vì hoàn cảnh vấn. Đề, hiện tại đến bên ngoài, sắc trời lượng, đối phó mười mấy chỉ tang thi vô cùng đơn giản bọn họ là không sao cả. Kia nam cảnh sát cùng nữ cảnh sát hai người lại nóng này. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể buông tha đối với mọi người đưa trước nguy hiểm vật phẩm yêu cầu. Mở cửa phòng, muốn phải bảo vệ bọn họ lui lại. Đi, ly khai ở đây, các ngươi bọn người kia tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời. Bằng không chúng ta đã có thể mặc kệ của các ngươi chết sống. Kia giúp tên các mặc dù bệnh cũng không nhẹ, nhưng hạ thủ nhưng ngoan. Các ngươi tốt nhất theo sát hai chúng ta người, bằng không đã chết đừng trách chúng ta không bảo vệ tốt các ngươi. Triệt, ngải lan, ngải nhã nhận tinh thần lực đại phóng, phóng ra ra tinh thần uy áp khiến cho được chặn ở phía trước tang thi các chỉ có thể ngoan ngoãn. Thoái nhượng ra một con đường lộ đến, đáng tiếc hắn mặc dù thiên phú cao, thế nhưng năng lực dù sao cũng có hạn. phỏng chừng cũng chỉ có thể duy trì lần này uy áp hơn 10 giây hơn nữa trừ phi tăng thi số lượng. Không tăng, bằng không thời gian chỉ biết ngắn hơn mọi người ở giản ngôn dẫn đầu hạ. Rất nhanh từ trong phòng chạy ra, theo nhai đào, không quan tâm hướng về phía trước. Không lâu sau, tang thi các đi theo bọn họ phía sau. Việc cùng càng nhiều, phía trước còn thỉnh thoảng lòe ra mấy cái nghe tiếng mà đến tang thi các ý đồ cản đường. Nhưng đều bị giản ngôn bọn họ không nhìn. Hưu thở phì phò, hơn 10 đạo bóng dáng rất nhanh chạy về phía trước. Đã không có thay đi bộ xe, lại không thể dừng lại tìm cỗ hoàn hảo trên xe. Mọi người chỉ có thể ký hy vọng vào mau chóng bỏ rơi phía sau đầu cùng tang thi các. Sau đó thử xem nhìn có thể hay không dựa vào hai cái đùi chạy về căn cứ. Mặc dù này rõ ràng không quá hiện thực, bọn họ chạy chừng 10 phút đồng hồ. Cho dù là thân thể kinh qua cường hóa, cũng từ từ có người bởi vì thể lực tiêu hao quá lớn quá nhanh. Bắt đầu chống không quá ở, mà phía sau tang thi lại càng tụ càng nhiều. Từng bước ép sát, làm sao bây giờ? Này tang thi các càng ngày càng nhiều, thể lực của chúng ta lại càng ngày càng ít, chân đều cùng quán chỉ tựa như, tối đa chạy nữa nhiều mấy phút liền kiên trì không nổi lạp, có người đang gọi. Thanh âm một mực xuyễn, liền, chính là, đội trưởng, ngươi là đội trưởng, ngươi mau muốn nghĩ biện pháp a. Một nữ nhân vừa đi theo thở hổn hển, vừa nói, nữ nhân này nghe nói cũng là cái hỏa hệ dị năng giả tới. Đáng tiếc dị năng không phải rất mạnh, chính xác hảo dưới tình huống cũng chỉ có thể đối phó cái chừng 10 chỉ T1 cũng rất khó lường. Nàng chạy trốn rất xuyễn. Theo hảo mấy phút tiền liền hai chân lên men, nếu không phải là cố cái mạng nhỏ của mình, đã sớm không muốn chạy, một đường theo thành trấn Lý chạy đến, lấy mỗi giây mười mấy mễ tốc độ vẫn chạy tới ngoại ô thành phố. Trên đường còn phải thỉnh thoảng tránh né này tang thi các phát giết đánh lén. Lúc này chừng 10 nhân chung cũng chỉ có như giản ngôn dạng thực lực tương đối mạnh thịnh vài. Người còn cảm giác không phải như vậy mệt, những người khác đã sớm muốn co quắp ngồi xuống nghỉ ngơi. Đó là này không biết mệt mỏi vì vật gì tang thi các cũng đều bị bỏ rơi vài phê. Chỉ ít trước hết theo bọn họ kia một người tang thi sớm đã bị ném không ảnh. Thế nhưng đi theo phía sau bọn họ tang thi các lại chỉ tăng không ít tiếp tục như vậy nữa. Phỏng chừng dù cho bọn họ thật có thể chung hồi căn cứ chỉ sợ cũng sẽ mang theo thật dài một chuỗi đuôi trở lại, mà trên thực tế, bọn họ căn bản không có khả năng có cái kia năng lực chỉ bằng vào hai chân đem về căn cứ. Dọc theo con đường này, cuốn cuốn đi, bọn họ chạy tổng trình tuyệt đối vượt lên trước 3.000 mễ. Nhưng cách căn cứ, đường thẳng mà nói cũng chỉ ít còn có gần 1.000 mê lộ trình. Thật phải đi về nói, cũng tuyệt đối không cũng chỉ có cây số chi cách giản ngôn thế nào sẽ không biết điểm này. Thế nhưng nàng cũng không nại gì a, này lại không thể gọi nàng dùng không gian đem mọi người kể cả chính mình cùng nhau thu vào đi. Không phải, đừng nói căn bản thu không được, chính là có thể thu, nàng cũng không có khả năng làm như vậy, mà dừng lại đem phía sau tang thi các thanh lý dụng càng không quá hiện thực. May mà trời không tuyệt đường người, giản ngôn xa xa đột nhiên liền nhìn thấy phía trước ước chừng 100 mét chỗ có giữa biệt thự bộ dáng. Kiến trúc, lập tức nói, quá đi vào trong đó, bọn họ nhất định phải nghỉ ngơi. Này một chút tình nguyện sẽ bị tang thi các vây quanh ở cũng tốt hơn cứ như vậy một đám người như. Vậy chạy xuống đi, nàng là dám cam đoan chính mình mấy người trọng yếu cũng có thể bình an đem về đến căn cứ đi. Nhưng cứ như vậy bỏ xuống này những người này có phần quá mức. Đây là một tràng 3 tầng lầu Âu thức biệt thự, màu đen cửa sắt lớn mở rộng, trong viện hiện ra mấy phần tiêu điều hoang bại, một nguyên dùng để làm hồ bơi ao lý tất cả đều là màu sắc hôi hắc nước bẩn. Mặt trên còn phập phình một ít túi ni lông loại rác rưởi. Hiển nhiên chủ nhân ly khai rất vội vội vàng vàng. Theo trên mặt đất thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy nhân loại hài cốt còn có một chút kiền kiệt vết. Máu có thể thấy được, ở đây từng kinh phát sinh quá những thứ gì, bọn họ một đường chạy vào trong viện, sau đó thẳng tắp xông hướng phòng ở đại môn, tới gần giải quyết xong mới phát hiện, kia ngăn dùng liệu thành thực làm ơn đại môn cư nhiên đã khóa. Hình như cũng không quá khả năng một chút tử là có thể phá khai. Mà những thứ khác một ít cửa sổ cũng rõ ràng đã khóa. Một ít bên cửa sổ trên tường còn tiên một ít kiền kiệt vết máu. Bên trong hẳn là có hay không đào tẩu người. Chính là đối phương đem cửa phòng cấp khóa lên. Nhưng này, hoặc nhiều người lại đại khái đã chết bởi vì giản ngôn cùng giản hàm thả ra đi tinh thần lực không? Có phát hiện bất luận cái gì sinh mệnh hơi thở. Làm sao bây giờ quay đầu lại nhìn xuống đã càng đuổi càng gần tang thi đàn các. Giản hàm nhìn về phía nhà mình lão tỷ, dùng ánh mắt dò hỏi. Chạy lâu như vậy, nàng cũng bắt đầu có chút thở dốc, nguyên bản lâu dài hơi thở trở nên ồ ồ, bộ ngực trên dưới phập phồng, tim đập thanh âm cực nhanh. Giản ngôn nhìn ra hạ lầu ba âu thức ban công, trong lòng hơi làm hạ đánh giá bình. Sau đó lui về phía sau ước chừng 3-40 mễ. Làm cái chuẩn bị xuất phát chạy tư thế. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái kia ban công. Ngay sau đó cấp tốc chạy động. Lại chợt cao cao nhảy lên. Hai tay thành công bắt được kia phía dưới ven. Lại đảo xoay người lại đến dùng hai chân ôm lấy hai cái lan can. Đảo cúi thấp đầu nhìn giản hàm liếc mắt một cái. Khóc tễ ta tới. Tỷ, nắm lấy ta, giản hàm nhìn nàng, trong ánh mắt hiện lên mỉm cười, sau đó học giản ngôn vừa rồi bộ dáng cũng chạy chậm giúp nhảy. Đồng dạng cao cao nhảy lên, của nàng nhảy năng lượng cao lực hơi tốn giản ngôn sổ phân. Vừa vặn có giản ngôn giúp, thành công nhảy lên bắt được tay nàng, lại do giản ngôn thắt lưng vung, mượn lực đem nàng đóng sầm ban công vừa lên đi. Nàng cũng lập tức học giản ngôn bộ dáng, hai tỷ muội như pháp chế pháo một phen, rất nhanh tổng cộng thập tám người liền lên một lượt cái kia ban công. Cuối cùng cũng, tạm thời an toàn bất quá, này trang phòng ở không xác định bên trong chính là an toàn. Hơn nữa cửa sổ cũng không nhất định sẽ bộ khóa được hào hào. Bọn họ nhất định phải tận mắt kiểm tra bảo đảm một chút tang thi các rất nhanh tựa như bọn họ sờ. Liệu tiến nhập trong viện, chúng nó mang mục nhưng lại kiên định độn người vị tìm đến. Phốc oành, rơi vào trong nước cũng không quan tâm tiếp tục tiến về phía trước. Rất mau liền đem kia một uông cái ao ô nhiễm được càng phát ra ô bẩn này đó tang thi các đi xuống. Hậu cơ bản lại không đi lên nữa. Ao lý tự hồ có thứ gì đó tồn tại, ở giản ngôn bọn họ chuyên chú kiểm tra cửa sổ thời điểm. Kia ao lý gì đó bỗng nhiên ở trong nước toát ra cái đầu. Tựa hồ có cái gì màu đen gì đó đột nhiên xuất hiện. Sau đó liền nghe được ủng ục mấy tiếng. Trước hết ngã xuống chừng 10 chỉ tang thi liền toàn bộ không có ảnh nhi. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng tang thi các hành động. Chỉ có ít bộ phận tang thi né tránh ao. Những thứ khác tang thi như trước vô chi vô giác. Như hạ sủi cảo bàn cạy toành nhảy xuống. Một lát sau, này ao liền giúp đỡ giản ngôn bọn họ chí ít tiêu diệt trên trăm chỉ tang thi. Thẳng đến này đó không có linh trí bọn quái vật không hề ngây ngốc đưa tới cửa mới thôi. Ô cái ao cuồn cuộn hai cái, hai lũ lụt phao toát ra mặt nước phá rụng, sau đó quy về yên tĩnh, này một nho nhỏ nhạc đệm. Trong phòng người hoàn toàn không có nhận thấy được bọn họ không sẽ phát hiện tang thi các ở trong. Khoảnh khắc biến mất hơn trăm chỉ, bởi vì này một đường đi tới, đi theo phía sau bọn họ tang thi con số thực sự nhiều lắm. Không nắm chắc thiên, cũng có hơn 1.000 chỉ, trong thời gian thật ngắn, này giữa rất có tư tưởng tra lịch sự tao nhã biệt thự liền bị hơn 1.000 chỉ tang thi sở vây. Quanh, tình huống có thể nói nguy hiểm mà ni có thể nói theo chưa đi qua như vậy tình hình những người. Khác tất cả đều vẻ mặt xanh xao, chỉ là tạm thời được đã thở dốc, làm cho sắc mặt của bọn họ hơi hiển dễ nhìn một ít. Dù sao không cần hiện tại liền ra đi chịu chết, có thể còn sống chẳng sợ chỉ nhiều sống nhất thời nửa khắc chung quy luôn luôn hảo. Giản ngôn theo trong không gian lấy ra một cái bánh mì. còn có một đem thiết đao. Quơ quơ, mọi người đã sớm vừa mệt vừa đói. Tính toán thời gian, như thế một hồi lăn qua lăn lại xuống. Bọn họ bữa trưa cơ hồ toàn tiêu hết sạch, sử dụng dị năng vốn là tiêu hao đại. Đó là không sử dụng dị năng, liền bọn họ như vậy lượng vận động pháp, là một mọi người sẽ cảm thấy đói bụng đến phải hoảng ngươi. Ngươi là ma thuật sư, hình như dị năng thức tỉnh thời gian không đủ trường, cũng đoán chừng là từ tai nạn phát sinh sau này liền vẫn chưa cùng ngoại giới bắt được liên lạc quá. Đây đối với ngài họ huynh muội đối với dị năng có vẻ cực kỳ ngạc nhiên. Huynh trưởng ngài nhã nhận trừng lớn ánh mắt, nhìn giản ngôn lấy ra một cái trường bánh mì, một phen hoa quả đao, một chỉnh túi thịt bò khô, có nữa cái loại này hay khỏa một bao trang lỗ đàn thập túi. Tổng cộng lấy ra ước chừng 5-6 dạng gì đó đến. Mắt Việt mở càng lớn, cuối cùng thẳng thắn cũng không kinh ngạc, mà là mở to hai mắt con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm trong tay nàng thức ăn. Gian khó nuốt ngụm nước miếng. Trong khoảng thời gian này, chân chính mà nói, so sánh với rất nhiều người, hai huynh muội bọn họ kỳ thực quá được coi như không tệ. Cũng xưng được với có ăn cũng có uống, còn có thể mấy ngày rửa thứ tám, hai người cắt lượt ngủ ngon giấc, nhưng chủ yếu là ngay từ đầu, về sau theo thức ăn càng đổi càng ít, này kỳ quái, bệnh nhân tên côn đồ các càng ngày càng nhiều cũng càng đổi càng lợi hại. Bọn họ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiết y lui thực. Bánh mì, ngay từ đầu ăn được có chút chán ngấy. Về sau mỗi ngày ăn không đủ no, quỷ còn chán ngấy. Lỗ đản, hắn đã lâu chưa từng ăn trước đây có tiền cũng sẽ không đi mua thứ này ăn. Hiện tại lại thèm ăn rất, còn có kia thịt bò khô. Quả thực là nhân gian mỹ vị. Hắn mặc dù là cầm tinh con trâu, nhưng bình sinh thích nhất lại chính là thịt bò. Úc, thiên na là nước sao? Không phải kỳ kỳ quái quái vị đạo đồ uống. Hắn có bao nhiêu lâu không có uống đến thanh tịnh nước phốc quy? Ngươi nên sẽ không thực sự không biết bên ngoài này buồn nôn tên là tượng sinh hóa nguy cơ dạng. Lý Tang Thi đi, còn có, dị năng giả chẳng lẽ ngươi liền thực sự không biết? May mà tự mình còn là một dị năng giả đâu, giản hàm suy cười một tiếng. Còn có chút mang thù người kia nói muốn chào bọn họ đi ngồi tù. Lại muốn lấy đi bọn họ vũ khí cầm thương chỉ chuyện của bọn họ đâu. Ngài nhã nhận long mi, há miệng muốn nói lại nghe được muội muội ngài Lan ở sau người nhắc nhở. Ca, bọn họ còn chưa có đem trên người thương cùng nguy hiểm dụng cụ cắt gọt gì đó giao ra đây cái. Gì, đúng rồi thiếu chút nữa quên. Các ngươi này đó tên côn đồ, thành thật giao cho, các ngươi rốt cuộc giết bao nhiêu cái tượng bên ngoài này như nhau bệnh nhân. Ta nhất định phải bắt ngươi các đi ngồi tù, nhất định muốn xã hội cạn, tên côn đồ, lại bắt đầu xèo xèo méo mó câm miệng. Không nói lời nào miệng ngứa liền đi trên tường ma, giản ngôn quát lạnh một tiếng. Trực tiếp thả ra tinh thần uy áp. Trực tiếp đem ngải nhã nhận hai huynh muội sợ đến đảo lùi lại mấy bước. Uống, ngươi dám ăn đi, ngải nhã nhận không hổ là tinh thần hệ dị năng giả. Mặc dù bị dọa lui mấy bước, ở tinh thần thượng hoàn toàn bị giản ngôn sở chấn trụ. Nhưng là của hắn tín ngưỡng là cực kỳ vĩ đại mà kiên định. Rất nhanh liền phản ứng qua đây, súng lục cũng cấp tốc nhắm ngay giản ngôn. Lại là chỉ bày ra cái tư thế, hắn nhưng thật ra muốn phản áp chế trở lại, đáng tiếc làm cho giản ngôn trực tiếp dùng so với vừa cường mấy lần không ngừng tinh thần lực cấp. Liếc mắt một cái chừng trở lại, đại gia cũng nên đói bụng không, đều qua đây ăn một chút gì uống chút nước đi, uống ăn nọ uống xong có khí lực tinh thần, chúng ta cùng nhau nữa thảo luận hạ thế nào lao ra ở đây vấn đề, nàng không sợ bị khốn. Thế nhưng nàng tuyệt đối không có thể bị vây ở chỗ này. Chớ nói thời gian của nàng quý giá là muốn dùng để tu luyện. Đó là trong căn cứ những người khác đều là nàng phí tâm tư mới tụ tập lại. Cũng không thể ném mọi người nghe xong, từng người một vuốt bụng, đã hài lòng lại khó chịu cười khổ. Sau đó tự có trật tự từng người lập đội, đi tới Giản Ngôn hai tỷ muội trước mặt các lĩnh một chút thức ăn nước uống. Liền ngồi trở lại vị trí cũ, mỗi người đều là cao mày, cầm đông tây có một miệng không một mụn chậm rãi nuốt ăn. Ăn vào trong miệng là cái gì vị cũng không kịp đi cố. Chỉ một nghĩ thầm Giản Ngôn mới vừa nói, thế nào ly khai đâu? Bên ngoài hiện tại có ít nhất gần nghìn chỉ tang thi ở. Mấy thứ này các mặc dù đều không có gì đầu óc. Cơ bản chỉ bằng bản năng hành sự, nhưng chúng nó bản năng có lúc hầu cũng là đáng sợ. Thí dụ như chúng nó mỗi một lần phát hiện thức ăn nhưng lại vô pháp đem đối phương lập tức bắt giết. Lúc sẽ gặp cùng hợp tác, đem thức ăn khốn long với một chỗ, sau đó chờ đợi thức ăn các tự động ngoan ngoãn đi tới chịu chết. Lần này cũng là như thế, hoàn toàn không có ngoài ý muốn ngươi không phải không thừa nhận. Điều này thật sự là một đám tên đáng sợ các có lẽ. Chúng ta có thể suy nghĩ hỏa công. Trương Đình cắn bánh mì, trầm tư một lúc lâu đột nhiên toát ra một câu như vậy nói. Hỏa công, Giản Ngôn khẽ nhíu mày. Hiện nay mà nói, hỏa đối với tang thi các lực sát thương đảo là thật khá lớn. Nếu có đại diện tích độ cao hỏa viêm, cũng thật có thể tạo được rất lớn tác dụng. Cơ hồ có thể nói khi hắn nói ra hỏa công lúc, nàng cũng có thể lập tức liên tưởng đến trước đây một vị cao cường hỏa hệ dị năng giả sử dụng đại diện tích trước viêm đem tang thi các quét ngang một tảng lớn cảnh tượng. Thế nhưng bây giờ, bọn họ trong nhưng thật ra có một hỏa hệ dị năng giả. Đáng tiếc chính là, hắn đừng nói là tam giai trở lên, đó là có một cấp 2 thực lực liền tính là phi thường khó lường. Viên Tử Kính cảm giác được Giản Ngôn kia không nói gì khinh bỉ. Lại là khí lại là quẫn, nữ nhân này tính là có ý gì? Đừng tưởng rằng không nói gì thêm cũng không có nhìn qua hắn liền không cảm giác được nàng kia phát ra từ nội tâm khinh bỉ ý vị, trong lòng có một cây đuốc ở đốt, nếu không phải là hắn đủ lý trí, quả thực muốn trực tiếp bổ nhào tới bóp chết Giản Ngôn. Khụ khụ, mấy tiếng ho đến từ Viên Tử Kính bên cạnh một người nam nhân. Cũng không biết kia đừng có thâm ý tiếng ho khan rốt cuộc là sẽ đối ai. Dù sao Viên Tử Kính nhịn được, Giản Ngôn tự cố tự nói tiếp không để ý đến, tỉ mỉ ngẫm lại cần dùng hỏa công đảo cũng không là. Không thể nào, Giản Ngôn nhíu mày hậu lại nói. Ta trong không gian nhưng thật ra còn chứa điểm xăng chỉ là nếu như đổ ra đi điểm nổi lửa đến. Hỏa thế nhỏ không được, hỏa thế lớn lại có thể đem tự chúng ta cấp rơi vào biển lửa trong. Xăng loại vật này điểm khởi hỏa, đó là dùng nước cũng không cách nào đập chết, Giản Ngôn chân mày theo nghĩ sâu trực tiếp ninh. Thành một đoàn, ngón tay vô ý thức gõ, ta có thể khống chế bộ phận hỏa diễm không ra một cái lối đi nhỏ đến. Chỉ cần theo phòng này lý nhiều tìm ra mấy cái chăn bông. Làm cho muội muội ngươi đem chăn thấm ướt, đến lúc đó hầu chúng ta liền mấy người khoác một cái chăn xông ra. Cũng vẫn có thể xem là một làm không thể, Viên Tử Kính nghe xong Giản Ngôn nói. Đầu óc bị một chút kích thích, đột nhiên linh quang chợt lóe, nghĩ ra như thế một biện pháp đến. Hết chương.